Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Tập 38, chương 349, hoài nghi. Mục Thiên Thành lại hỏi: "Chỉ cho phép anh cái gì?" "Không có gì, A Thành chúng ta giải thích lái xe thôi. Vừa mới gọi cái kia là học trưởng của trường chúng ta, em nhận thức bọn họ, không quỷ cái nha. Nếu muốn nói là quen, Huyền Tình có vẻ quen bọn họ đấy. A Thành lúc trước vẫn lái xe cho cậu ấy, học trưởng và cậu ấy đã quen biết từ trước khi vào đại học. Mẹ còn nói họ là bạn bè, coi trọng cả ếch." Cô nhìn Mục Thiên Dương và Huyền Tình, không dám nói, yên lặng thối lui đến một bên. "Ô ô ô, cô không phải là cố ý." Mục Thiên Thành vừa thấy, má ơi, không khí sao có hơi quỷ dị vậy. Anh cũng không dám nói chuyện. Tâm tình của Huyền Tình không hiểu có hơi áp lực, ngắm Mục Thiên Dương vài lần, thấy biểu tình của anh lãnh khốc, cũng không biết anh vui hay giận, cũng không dám đi trêu chọc anh, cả đêm không nói lời nào. Mục Thiên Dương không dễ chịu, nghĩ cô xem trọng Quản Hạo Nhiên, cả người mất hồn, không để ý tới chính mình. Vốn bắt đầu không có cảm xúc, ăn một bữa cơm xong, cảm xúc cũng tới, sắc mặt càng ngày càng kém. Về nhà, cả người đã muốn oán khí tận trời. Thiên Tuyết và Thiên Thành đều sợ hãi, mụn trộm chuồn mất, trượt xuống, Mục Thiên Dương rút cục cũng có thể phát tiết. Trừng mắt đến người Huyền Tình, nhớ tới phía trước bởi vì chính mình đụng chạm hai lần cãi nhau, thiếu chút nữa ầm ĩ đến tình cảm thật vất vả mới thành lên đã sụp đổ, cho nên cũng không dám sằng bậy, ủ rũ, phát cáu một chút sẽ không có, lôi kéo cô thấp giọng hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?" "Không có gì," Huyền Tình trả lời, cẩn thận liếc mắt nhìn anh một cái, thấy sắc mặt anh có hơi đen. Trong lòng cũng có chút sợ, hít sâu một hơi, cô thử hỏi: "Muốn hiện tại tắm rửa sao? Em pha nước cho anh." Mục Thiên Dương đẩy cô ra, dọa cô nhảy dựng. Cô không rõ nên nhìn anh. Anh cười lạnh một tiếng: "Em cho dạ cái gì?" "Em..." Nhìn thấy anh, ngay cả hồn cũng bị mất. Anh oán hận cắn răng rời khỏi phòng. Anh thật sự không chịu nổi loại bộ dáng này của cô. Trong lòng của cô có quỷ, ai tin đây? Huyền Tình ngu ngơ vài giây, nghe bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, vừa chạy ra đã phát hiện phòng khách không có người, tìm khắp phòng bếp toilet một vòng, khẳng định anh đã đi ra ngoài. Cô phiền chán thở dài, trở lại phòng, vô lực ngã xuống giường. Một lát sau, điện thoại vang lên vài tiếng leng keng, cô vội vàng đứng lên, vừa mở ra thấy là một cái tin nhắn: "Em và anh ấy cùng một chỗ." Huyền Tình sửng sốt, vừa thấy người gửi, Quản Hạo Nhiên. Tay cô run lên, anh có ý tứ gì? Cô kinh hồn đáng tảm nhắn tin trả lời, có mấy chữ nửa ngày, hỏi: "Anh nói cái gì?" "Không có gì," Quản Hạo Nhiên trả lời thật nhanh. Huyền Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thoải mái này chỉ có ngắn ngủi vài giây. Cô bỗng dừng cả kinh: "Anh đang hỏi cái gì? Anh đoán được gì?" Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại báo vang lên. Cô im lặng một chút, chậm rãi cầm lấy điện thoại, nhìn người gọi là Quản Hạo Nhiên, tuyệt không muốn nhận, nhưng điện thoại vẫn luôn vang vang. Cô do dự chẳng chốc lát, chỉ có thể bắt máy. "Alo?" "Huyền Tình." Quản Hạo Nhiên dừng một chút: "Thật lâu không có liên hệ với em rồi, gần đây có khỏe không?" "Rất tốt." "Hôm nay em..." "Em ở Thiên Tuyết đi chơi." "Ừ, anh cũng nghĩ vậy." Quản Hạo Nhiên nói. "Chuyện của gì, anh nghe mẹ nói, các em ở bên kia có khỏe không?" "Rất tốt, lễ quốc khánh chú Đỗ có mang cho mẹ em đến núi Phổ Đà chơi đấy." "Đúng vậy thì rất tốt." "Ừ, gì Quản thế nào?" Nhắc tới Quản Vận Phương, Huyền Tình có hơi chột dạ. Quản Vận Phương tốt với mẹ cô. Hai năm trước, các cô cũng hoàn toàn dựa vào tiền lương mà bà cung cấp mà sống, mà cô còn chưa có gọi điện thoại cho Quản Vận Phương. Quản Hạo Nhiên ngược lại thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ cô. Đương nhiên, đó là lúc trước mẹ cô quyết định gả cho Đỗ Viễn Minh, gần đây anh tránh không gọi, phòng chừng là không muốn làm người cảm thấy anh nịnh bợ ai. Đối lập một chút, cô không khỏi nghĩ chính mình có đôi khi có thể quá nhỏ nhen tức giận hay không. Có lẽ người ta chỉ ân cần hỏi thăm bạn bè bình thường một chút mà thôi, giao tiếp bình thường, duy trì quan hệ bình thường. "Bà rất tốt, thường xuyên đi tìm bà đi chơi, nhưng mà bà thật ra thường bảo anh chiếu cố em." "Em chính là em có thể tự chiếu cố mình." Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Huyền Tình quay mạnh đầu, thấy Mục Thiên Dương đứng ở cửa. Hít sâu vào một hơi, sắc mặt trắng bệch. Mục Thiên Dương lạnh lùng nhìn cô, anh chỉ rời đi có vài phút mà thôi, bọn họ liền gọi điện thoại. Mệt, anh còn cảm thấy tức giận bỏ chạy ra ngoài rất không để ý kịp cảm thụ của cô, không quan tâm cô có thể cười mình hay không, liền ba ba đi về. Anh, cái mặt mũi gì cũng không để ý, nhưng cô thì làm sao? Cô rốt cuộc đã giấu anh bao nhiêu chuyện? Anh đi qua, vươn tay về phía cô. Huyền Tình nhìn anh, nghe Quản Hạo Nhiên hỏi: Em và tên Tuyết khi nào thì rảnh? Sau khi làm việc còn chưa mời các em ăn cơm xong, các đàn anh em khác đã sớm bắt chẹt anh nào lần, chỉ có các em một chút cũng chưa ăn, anh đều có chút ngượng ngùng. Em thực xin lỗi, em muốn đi ngủ. Quản Hầu Nhiên sửng sốt. Sớm như vậy? Ừ, bye bye. Uyển Tình cúp điện thoại, nhìn Mục Thiên Dương vươn tay, chần chờ nửa ngày để điện thoại lên tay anh. Nhất thời, cả người cô cảm thấy một loại tuyệt vọng trước nay chưa từng có, thống khổ cúi người, chôn mặt trong khuỷu tay. Vẻ mặt Mục Thiên Dương tan thương, mở nhật ký cuộc gọi của cô ra. Uyển Tình muốn gặp Từ Khả Vi, sẽ xóa hết nhật ký cuộc gọi cùng anh, mà Quản Hạo Nhiên còn chưa có không xóa qua, bởi vì vốn sẽ không có bao nhiêu, nên xóa đi, bị Từ Khả Vi phát hiện cuộc gọi là số 0, vậy phiền toái lớn. Tuy rằng Từ Khả Vi sẽ không kiểm tra điện thoại của cô, nhưng cô muốn phòng ngừa vạn nhất. Lúc này, Mục Thiên Dương vừa thấy, số lần với Quản Hạo Nhiên nói chuyện cao hơn gấp đôi so với anh. Cho là như vậy, anh liền cao hứng sao? Không, cái này không bình thường. Lấy số lượng anh gọi điện thoại cho cô, số liệu của anh còn chưa đủ một tháng à. Mà Quản Hạo Nhiên cũng đã 2-3 ngày, đều thường xuyên liên hệ, đương nhiên vẫn là số lượng một tháng. Cho nên anh có thể cao hứng được sao? Rõ ràng có xóa. Nhìn kỹ thời gian, tốt lắm, cư nhiên chỉ có sau lễ quốc khánh. Nhất thời trong lòng anh đều nghẹn một hơi, cũng không thăm dò thời gian cụ thể của Quản Hạo Nhiên, lại vừa lật tin nhắn. Ha ha, tin nhắn của anh quả là số 0, Quản Hạo Nhiên cũng có mấy cái. Anh ném điện thoại lên giường. Em thì ra sẽ xóa nè nò, còn có cái gì mà anh không biết? Thân mình Uyển Tình phát run, trong lòng thực ủy khuất, cũng thực nổi cáo anh. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt nước mắt. Em nói là em và anh ấy cũng cái gì không có, anh tin sao? Anh không tin. Mộc Thiên Dương cắn răng phun ra vài từ. Uyển Tình cứng lại, cười lạnh một tiếng. Em đây không có gì cần nói. Mộc Thiên Dương nhìn khuôn mặt bi thương của cô, đáy lòng run lên, ý nghĩ sợ hãi mất đi cô còn lớn hơn hết thảy, tiến nhanh đến ôm cô. Không có việc gì, trước kia coi như xong, về sau em đừng liên hệ với anh ta nữa có được không? Chương 350, chỉ có thích là không đủ. Ha, Uyển Tình cười ha ha, anh thật đúng là rộng lượng. Vậy em muốn anh như thế nào? Mục Thiên Dương kích động buông cô ra. Anh biết rõ là anh để ý hắn, vì sao còn muốn liên hệ với hắn? Em qua đây ở núi với hắn ta, cho dù không có phát sinh cái gì, trong lòng anh vẫn khó chịu. Rốt cuộc anh đối với em có chỗ nào không tốt để em báo đáp anh lại như vậy? Hắn đến Mục Thị thực tập, em có biết anh có bao nhiêu muốn hủy hắn đi không? Nhưng anh sợ em khó chịu, sợ em tức giận, sợ em khinh thường anh. Anh chỉ có thể nghĩ hắn không tồn tại, trơ mắt ra nhìn hắn ta thành chính thức, ký hợp đồng, bị nhân viên của anh coi trọng. Em nghĩ rằng anh và em tại sao phải chịu đựng này đó? Anh biết rõ là em và anh ta không thể không giữ liên lạc, bằng không mẹ em có thể nghi ngờ, thì tại sao muốn bức em? Em... Mục Thiên Dương tức giận không thể kiềm chế được. Em cứ phải liên hệ với hắn phải không? Uyển Tình thương tâm nhìn anh. Vì sao anh không tin em? Không phải là anh không tin em, mà anh chỉ sợ mất em thôi. Nếu mà đây mà cách anh giải thích, em không cần. Mục Thiên Dương ngẩn ra, bỗng dưng nhảy dựng lên giống giận. Đi Uyển Tình, tự tôn của anh có phải rất xứng đáng bị em dẫm đạp lên hay không? Lời hay ý tốt của anh đều đã nói hết, đến giờ cô lại nói không cần. Mục Thiên Dương tức giận hai mắt đỏ bừng, giữ lấy cô, đặt cô lên giường. Anh không cho phép cô thoát ly khỏi anh, cho dù cô hận anh cũng muốn cột cô vào bên cạnh mình. Uyển Tình giống to. Mục Thiên Dương, anh buông. Em dựa cái gì mà bảo anh buông em ra? Mục Thiên Dương ấn phả vai của cô. Em nói, em dựa vào cái gì? Uyển Tình đá mạnh anh một cước, anh không có phòng bị, đột nhiên bị đá đau, cả người bị cô đá văng ra. Uyển Tình thừa cơ lan xuống giường đứng lên chạy ra ngoài. Em đi đâu vậy? Mục Thiên Dương kêu lớn. Uyển Tình chạy tới cửa, thiếu chút nữa té ngã, vừa rồi dãy rủa khiến cho dép lê ở chân cô rơi một cái. Cô chống tay vào khung cửa, quay đầu liếc nhìn anh một cái, mạnh nắm lên chiếc dép còn lại ném anh. Dép lê đánh vào ngực anh sừng sốt. Thời dịp này Uyển Tình chạy nhanh ra bên ngoài, còn thuận tay cầm một đôi giày vải mang theo. Mục Thiên Dương đuổi theo ra đến vừa lúc cửa bị đóng lại, anh tức giận đến phát run cả người, đột nhiên dừng bước. Vì sao anh phải đuổi theo cô? Anh không khỏi hỏi bản thân. Hôm nay đã yếu thế, về sau cô sẽ vô pháp vô thiên. Nhưng vài giây đồng hồ sau, anh vẫn là đuổi theo. Nhìn thang máy đã đi xuống đến lầu 1, anh nhấn thang máy mãnh liệt. Một lát sau cửa thang máy mở ra, nhưng anh không có đi vào. Anh vẫn đang ấn cái nút, nhìn thang máy khép mở khép mở. Sau mấy lần, xoay người lại. Anh không biết ai đúng ai sai, anh cũng không muốn thừa nhận bản thân có lỗi, nhưng anh lo cho an nguy của cô, cầm điện thoại di động muốn gọi cho cô, lại không hạ tay được. Lần này quyết định cúi đầu trước, bằng không cô càng ngày càng kiêu ngạo. Anh ném mạnh điện thoại xuống giường, lại thấy điện thoại của cô. Tốt lắm, hiện tại vẫn không cần rối rắm. Anh đặt mông ngồi trên giường, cúi đầu nhìn chiếc dép lê của cô. Cứ nhiên, dám ném dép vào người anh. Mục Thiên Dương oán giận cắn răng, tưởng tượng thấy đau mắng cô một chút. Một lát sau lại thống khổ cúi đầu, vì sao không để cho bản thân quá đáng một chút? Vì sao? Qua 10 phút, anh tỉnh táo lại, gọi điện thoại cho Thiên Tuyết, bình tĩnh hỏi. Uyển Tình trở về phòng ngủ sao? À, Thiên Tuyết nghi hoặc. Không phải cậu ấy ở chỗ anh à? Cô ấy vừa mới trở về. Nga, Thiên Tuyết cảm thấy lạ. Cậu ấy còn chưa có quay về, làm sao vậy? Không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ. Mục Thiên Dương không nói giữa, cúp điện thoại, nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà. Uyển Tình lúc này cách anh không đến 100 mét, ngay tại dưới lầu. Sau khi cô chạy ra ngoài, thấy thang máy đang có người dùng, sợ anh đuổi kịp, liền liên tục đi cầu thang bộ. Chạy mấy tầng, đau lòng không có khí lực, liền ngồi xuống, một mình vụng trộm khóc. Cô đột nhiên minh bạch một sự việc, chỉ có thích không là không đủ. Sau khi cô khóc khô nước mắt, cô nhớ tới nên tìm chỗ ngủ, hiện tại cũng chỉ có thể quay về trường học. Buông đôi giày vải đang ôm trong ngực ra, phát hiện vì tình thế cấp bách, cô cầm nhầm cổ Thiên Tuyết. Chân Thiên Tuyết lớn hơn chân cô đeo vào không có áp lực, vì thế chậm rãi đeo, từ từ đi xuống lầu. Cô đi xuống lầu bằng thang bộ, sau đó đi bộ về trường học. Trước kia chưa từng đi, rốt cuộc đi bao lâu cô cũng không biết nữa. Dù sao Mục Thiên Dương lo lắng cho cô, cách 10 phút lại gọi điện thoại Thiên Tuyết một lần. Vừa rồi Thiên Tuyết còn tưởng anh nói giỡn, hò hét cũng nên dỗ giờ trở về. Không nghĩ tới thật sự không thấy người, vội hỏi. Sao hai người lại thế này? Mục Thiên Dương phiền chán nói. Cô ấy về đến nơi, em gọi điện thoại cho anh. Thiên Tuyết cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Huyền Tình. Mục Thiên Dương nghe thấy tiếng chuông, nhìn cái tên hiện lên màn hình, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bớt đắc dĩ nghe. Cô ấy không mang theo điện thoại. Thiên Tuyết ngẩn ra giống to. Mục Thiên Dương, rốt cuộc anh đã làm gì người ta vậy? Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, em sẽ liều mạng với anh. Cúp điện thoại, cô gấp đến độ xoay quanh. Lý Ức và Liễu Y đều ở phòng ngủ. Liễu Y đang chơi game, nghe vậy chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái. Lý Ức đang ở trong toilet tắm rửa, nghe không rõ, đặc biệt là cái tên phía trước, hoàn toàn không biết là cái gì. Thiên Tuyết suy nghĩ 2 phút, rời khỏi phòng ngủ, vừa chạy xuống lầu, vừa gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Cậu ấy đi khi nào? Đã đi bao lâu rồi? Hơn 20 phút rồi đi. Mục Thiên Dương không có khí lực nói. Hơn 20 phút? Thiên Tuyết bắt đầu thở hốc kinh ngạc. Đi đường cũng nên đến nơi rồi. Cô cúp điện thoại, chạy nhanh xuống lầu. Cô nghĩ ra cửa trường học đón người, nhìn thấy người trở về sớm một chút, sẽ an tâm sớm một chút. Trường học của các cô lớn, mất 10 phút cô mới đi đến cổng trường học. Đợi một lát liền nghĩ, cửa của trường cô nhiều như vậy, và nhất cậu ấy đi cửa khác thì làm sao? Cô lập tức chạy quay lại, chạy đến dưới lầu ký túc xá, đã thở hổn hển, liếc mắt nhìn ánh điện sáng ngời cửa phòng ký túc xá. Cô gọi điện thoại cho Liễu Y. Y, Uyển Tình trở về chưa? Chưa về. Nha, cảm ơn. Thiền Tuyết cúp điện thoại, quyết định ở chỗ này chờ. Cô ngồi ở chỗ quản lý, thất hồn lạc phách, rốt cuộc cũng nhìn thấy Uyển Tình không có hồn vía từ bên ngoài trở về, mạnh tiếng lên. Uyển Tình! Uyển Tình ngẩng đầu. Sao cậu lại ở chỗ này? Thiền Tuyết ôm cổ cô. Cậu làm tớ sợ muốn chết. Uyển Tình sửng sốt, cậu ấy biết chuyện gì xảy ra, là Mục Thiên Dương nói cho cậu ấy. Nhất thời trong lòng Uyển Tình không biết có tư vị gì, vì sao anh phải làm như vậy, vì sao còn muốn cai quản cô. Chương 351, dùng mình. Chúng ta lên đi. Thiền Tuyết phát hiện có người nhìn các cô, buông Uyển Tình ra, lau nước mắt, lôi kéo cô đi lên lầu. Dọc đường đi, hai người đều không nói chuyện. Trở lại phòng ngủ, Lý Ức đã tắm rửa xong đi ra ngoài, tò mò hỏi Thiên Tuyết. Vừa rồi cậu gọi cái gì thế? Không có gì, Thiên Tuyết nói. Lý Ức thấy sắc mặt của Thiên Tuyết cũng không tốt, xấu hổ hỏi. Mấy hôm trước các cô vừa quen bạn trai, đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Bạn trai cô thuê trọ bên ngoài trường học, cô thay quần áo rồi rời đi phòng ngủ. Có lẽ đêm nay sẽ không quay lại. Nghe nói cô không hề phát sinh quan hệ với bạn trai, nhưng không biết là thật hay giả. Thế nhưng, cho dù là thật, thì loại tình huống này xảy ra khi mới quen được một tuần cũng hơi nhanh. Huyền Tuyết không có tâm tình đi châm chọc người khác, xót cho Uyển Tình một chén nước, không hỏi cô đã có xảy ra chuyện gì, chỉ nói. Cậu muốn tắm rửa không? Mình đun nước. Ừm. Uyển Tinh cầm chén, có chút ngây người. Thiên Tuyết đun nước, lôi kéo cô đi xem phim. Chưa gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, cô mới không gọi. Hừ, luôn miệng nói thích người ta, kết quả bắt nạt người ta đến trốn khỏi nhà, hơi quá đáng. Nhưng sau mấy phút, Mục Thiên Dương gọi đến rồi. Thiên Tuyết tức giận nói: Quay lại. Mục Thiên Dương nói: Em hỏi cô ấy đi nơi nào, đi lâu như thế. Thiên Tuyết sửng sốt, xe di động nói với Uyển Tinh: Vừa rồi cậu đi đâu à? Nửa giờ nữa sẽ gọi điện thoại. Từ Isabella đi xe sang đây chỉ mất vài phút. Uyển Tinh vừa nghe mạnh mẽ cướp lại điện thoại, vẫn nỡ hỏi: Anh nghĩ tôi và anh đi đâu? Mục Thiên Dương dừng lại một lát: Anh không có ý gì khác, chỉ lo lắng cho em. Tôi không tin anh. Uyển Tinh cười lành lạnh: Anh nói trả cho cô. Mục Thiên Dương không tức không được: Đinh Uyển Tinh, em có lương tâm hay không? Tôi không có được chưa? Uyển Tinh cúp điện thoại. Thiên Tuyết nhìn cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô: Chúng ta không để ý người đàn ông đó. Cảm ơn. Uyển Tinh không nghĩ cô sẽ ở phe của mình, có nghĩ đến tình hình vừa rồi cô ở bên cạnh mình, cảm động đến tột đỉnh. Uyển Tinh không mang di động theo người, Mục Thiên Dương không có cách nào trực tiếp gọi điện thoại cho cô, chỉ có thể gọi cho Thiên Tuyết. Nguyên một ngày Thiên Tuyết không muốn giúp anh buồn bực, lại không có cách gì, chỉ có thể ngoan độc nói: Em có tin anh đến trường học bắt bọn em không? Nếu anh không cần cô ấy nữa thì cứ việc đến. Thiên Tuyết không có sợ anh. Mục Thiên Dương cứng lại, vẫn là anh không dám đi. Suy nghĩ một đêm, anh lại gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết từ chối còn chưa nói xong, anh lại nói sâu xa: Chuyện giữa anh và cô ấy, cho dù là ai cũng không hiểu. Thiên Tuyết sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng. Vấn đề giữa hai người yêu nhau, nói ngoài sao có thể rõ ràng, chỉ có thể đưa di động cho Uyển Tinh. Uyển Tinh không nhận, cô cũng không giúp được anh. Mục Thiên Dương xoay xoay di động của Uyển Tinh, suy nghĩ giây lát nói: Em hỏi cô ấy, không sợ mẹ cô ấy gọi điện thoại, cô ấy không nghe được à? Anh thứ tư, Thiên Tuyết nói, một lát sau nói với anh: Em nói với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không tiếp. Mục Thiên Dương phẫn nộ cúp điện thoại, lúc này anh đau lòng thấy mức khí khái đầu hùng đều mất hết. Nếu cô chịu nghe máy, anh sẽ nhận sai. Phiền toái ném điện thoại di động xuống, không nghĩ là ném như thế, lại ném di động xuống đất. Anh vội vàng chạy đến nhặt lên, phát hiện màn hình đã tối đen, sợ nó bị hỏng, thử khởi động máy. Có lên, nhưng không đủ pin. Muốn tìm sạc nạp điện cho cô, nhưng là không có. Vậy thì tắt máy đi, nếu lúc này mẹ cô gọi tới, anh cũng không dám tiếp. Nhưng thế để nó kêu thì càng thêm phiền, nên tắt máy đi. Điện thoại này cô dùng hơn 2 năm, anh đã từng nói muốn đổi cho cô. Còn nói nếu cô lo lắng đổi điện thoại bị mẹ nghi ngờ thì cứ để lại, lúc về nhà rồi lại đổi lại. Nhưng cô nói phiền, không đổi. Nghĩ đến, sau khi đến Đỗ gia, Đỗ Viễn Minh sẽ đổi cho cô một chiếc điện thoại thời thượng hàng hiệu. Nhưng cô vẫn dùng chiếc này. Cô quen dùng nó, lại không muốn đổi. Nhiều quần áo như vậy, cô vẫn chỉ thường xuyên mặc có vài bộ. Trong máy tính có vài phần mềm nhỏ, dùng quen bản cũ, cũng không muốn cập nhật. Cô là một người phụ nữ rất bảo thủ, không thích thay đổi. Nếu có thể được cô thích, cô nhất định sẽ vẫn thích như vậy. Lúc buổi chiều, Mục Thiên Thành tìm đến anh. 2 ngày anh không đi làm. Mục Thiên Thành cho rằng anh đã dung tục quá độ nên nghỉ ngơi, vốn tính toán tới cửa cười anh một trận. Nhưng quả thật là túng dục quá độ, anh trai cũng mệt chết. Kết quả đẩy cửa vào, thấy một khuôn mặt đen xì. Mục Thiên Thành cũng không dám trêu chọc anh, yếu đuối đứng một bên xem kênh di động thế giới động vật, không dám quấy rầy. Sau khi xem xong, Mục Thiên Dương vẫn dựa vào sofa nhìn trần nhà. Mục Thiên Thành vô cùng nghi ngờ, gửi tin nhắn hỏi Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nói cho anh: Cãi nhau với Uyển Tinh, em cũng không rõ tại sao. Dù sao Uyển Tinh rất tức giận, em đứng ở bên này. Nếu anh không sợ, có thể đi khuyên anh ấy. Em gái thật nham hiểm, Mục Thiên Thành trả lời, dám xui anh đi chịu chết. Em lần tức tới đây. Mục Thiên Thành vui vẻ khép lại điện thoại, nói với Mục Thiên Dương: Thiên Tuyết nói cô ấy sẽ qua bây giờ. Mục Thiên Dương mạnh mẽ ngồi thẳng người, dừng vài giây, rất nhanh liền trở về phòng. Mục Thiên Thành nghi ngờ: Đã xảy ra chuyện gì? Mục Thiên Dương về phòng tắm rửa, cạo sạch râu, thay quần áo, sau đó lại hối hận. Anh lộng lẫy như vậy làm gì? Anh lên suy sút để cho cô xem, biến thành như vậy, cô khẳng định nghĩ anh không để ý đến cô. Vì thế, một người đàn ông thành thục sắp 30 tuổi, động kinh trở nên ngây thơ, hung hăng xoa lên quần áo của mình mấy lần, tóc cũng bị vò loạn. Anh ra ngoài, chẳng những quần áo trên người giống như dưa muối, tóc loạn, trên cằm còn dính băng dính cá nhân. Không có cách nào, vì theo đuổi phụ nữ, xuống tay ngoan độc với mình, đành phải lấy dao cạo râu quét hai phát, khổ nhục kế, chỉ cần dùng là được. Mục Thiên Thành tới, sợ tới mức ngã người xuống, anh vốn ngồi trên sofa, vừa ngã liền ngửa cả người ra sau. Mục Thiên Dương dường như không phát hiện sự tồn tại của anh, tiếp tục ngồi đọc báo. Mục Thiên Thành lắp bắp nói, anh, cầm anh chảy máu kìa. Làm bản thân thảm như thế làm gì? Mục Thiên Dương không để ý, mãi đến khi một giọt máu tươi rơi trên bờ báo, anh mới nhíu mày, khép chặt báo lại, rút ra một tờ khăn giấy che cằm. Chương 352, điều phải hỏng mất. Có thể có khải cắt sâu quá hay không, sẽ không hủy dung chứ. Đang lúc Mục Thiên Dương suy nghĩ hỗn loạn, cửa chính mở ra, anh bỗng nhiên đứng dậy, xoay người vừa thấy Thiên Tuyết mở cửa tiến vào. Giấy vệ sinh bị dính máu trên mặt anh, Thiên Tuyết vừa thấy, cảm thấy như vậy vô cùng buồn cười, nhịn không được bật cười. Mục Thiên Dương mặt có chút đen, trong lòng lại có thể dâng lên một tia cảm xúc ủy khuất. Anh yên lặng tháo khăn giấy trên mặt xuống, sâu kín nhìn cửa chính. Thiên Tuyết cứ tiến vào, đóng cửa, đứng cạnh cửa đổi giày. Anh kinh hãi. Uyển Tình đâu? Ở trường học. Thiên Tuyết đồng tình liếc nhìn anh một cái, thay giày lại đến đây. Em trở về lấy di động giúp cậu ấy. Kêu chính cô ấy tới mà lấy. Mục Thiên Dương hét lớn một tiếng, vẫn ngồi trên sofa. Thiên Tuyết nhún vai. Anh giống với em có ích lợi gì? Cậu ấy lại không nghe thấy. Cô lấy di động của mình ra. À, anh muốn giống một lần nữa không? Em ghi lại cho anh đây. Mục Thiên Dương bỗng nhiên chừng cô. Cô hơi bị dọa, cất tốt di động, chỉ về phía phòng của anh. Vậy em đi lấy điện thoại của cậu ấy. Mục Thiên Dương phiền chán tựa đầu chôn trong lòng bàn tay. Thiên Tuyết nghĩ anh hẳn là không có gì khác thường, liền lấy di động. Mục Thiên Dương suy nghĩ trong lòng một vòng, chờ lúc cô đi ra rồi hỏi. Cô ấy hai ngày nay thế nào? Tạm được, nhưng sao? Thiên Tuyết nhìn anh. Mạch anh sao thế này? Cạo râu hỏng rồi. Mục Thiên Dương buồn bực nói. Cái này chảy máu trắng. Thiên Tuyết vốn cầm di động bước đi, tí nữa còn có tiết học đấy, nhưng nhìn anh thê thảm như vậy, có hơi ngượng ngùng, quyết định vẫn là cố chút chuyện tay chân bồi thường anh một lát. Cô ngồi qua, Mục Thiên Dương lại nói. Em còn không có trở về. Em vẫn nên chạy nhanh trở về nhà, nhanh đưa di động cho Huyền Tinh, anh có thể gọi điện thoại cho cô ấy. Anh bình tĩnh nói. Di động không có pin, cầm nhanh đi sạc lại, bạn nhất mẹ cô ấy gọi điện thoại cho cô ấy thì lại làm sao bây giờ? Thiên Tuyết nhìn thoáng qua di động trong tay, có chút hiểu ra gật đầu đứng lên. Vậy em đi. Mục Thiên Dương không có kiên nhẫn phất phất tay, ước gì cô có pháp thuật, lập tức có thể biến hóa đến người Huyền Tinh. Chờ cô vừa ra khỏi cửa, anh lấy di động của mình ra. Tuy rằng biết sẽ không nhanh như vậy, nhưng anh chỉ cách 5 phút, anh liền nhịn không được, gọi một cuộc điện thoại. Sau đó 3 phút, 2 phút, 1 phút, càng gọi càng không ngừng. Mục Thiên Thành vì nhìn di động cảm thấy đau lòng, lượng công việc lớn như vậy, thực là vất vả cạch cạch. Khu, anh hò nhẹ một tiếng. Anh, nghe nói anh và chị dâu nhỏ cãi nhau. Mục Thiên Dương chậm rãi chuyển tầm mắt qua người anh, lạnh lùng nhìn anh. Mục Thiên Thành cảm thấy da đầu run lên. Là Thiên Tuyết nói cho em, chúng em là quan tâm anh. Mục Thiên Dương vẫn lạnh buốt nhìn anh. Anh không được tự nhiên giật giật kiểu ánh mắt ái oán này của anh hai, thật quỷ gì. Anh, nếu vấn đề quá khó giải quyết, phải đúng bệnh hốt thuốc. Bằng không, anh cắt mình một đao, gọi là trăm cuộc, cũng không cứu giúp được chuyện gì nha. Mục Thiên Dương vừa nghe, tắt điện thoại. Đúng rồi, sáng nay anh nhận được điện thoại của thành phố. Nói Văn Sâm sinh bệnh, công ty không có người chủ trì đại cục. Hiện tại anh đi không được, em thay anh trở về đi. Không hiểu thì gọi điện thoại cho anh. Còn chưa nói xong, Mục Thiên Thành liền vội hỏi lại. Sao lại sinh bệnh? Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, không nói gì nhìn anh. Em còn quản cậu ta làm cái gì? Mục Thiên Thành ngẩn ra, lập tức phục hồi lại tinh thần, tức giận nói. Anh gạt em. Anh cũng không ăn hơn, nghe nói là bao tử xuất huyết, phòng trưng là uống rượu đi. Mục Thiên Thành lập tức đi, ngay sau đó người đã xông ra ngoài cửa. Lại qua 10 phút, Mục Thiên Dương rốt cuộc cũng đã thông điện thoại Huyền Tinh, nhưng mà Huyền Tinh trực tiếp tắt máy, sau đó đưa tên anh vào sổ đen. Mục Thiên Dương vẫn liên lạc với cô không được, gấp đến độ miệng vết thương đều nhiễm trùng, còn chạy tới bệnh viện nhìn một chút. Sau đó khi trở về, anh nên quy quy, mình không cầm chăm nhắn tin cho cô, chỉ gửi email, vẫn là không hồi âm. Còn mẹ nó, đây là đơn phương chia tay sao? Mục Thiên Dương muốn điên rồi, lại như vậy đi xuống. Vết thương trên cản oanh đều phải khỏi hẳn. Ngay tại thời điểm tay chân luống cuống, di động hiện ra, Mục Thiên Thành xảy ra tai nạn xe cộ. Hai ngày trước, nghe nói Văn Sâm sinh bệnh, lập tức chạy về thành phố. Chạy đến chỗ Văn Sâm ở, thấy một cái nữ nhân tóc dài xõa xõa, dáng người lồi lõm, dung mạo xinh đẹp, môi hồng răng trắng. Nơi này, tỉnh được một bạn từ hình dung là quá khen ngợi, đang ở trong phòng. Nữ nhân coi như xong, ở trong phòng coi như xong, chỉ là cô ta sao còn giúp Văn Sâm nữa. Văn Sâm nằm ở trên giường, đắp chăn, nửa người trên không một mảnh vải, về phần người dưới. Anh nhìn không thấy, bất anh có cảm giác, quả thấy không có mặc. Sắc mặt Văn Sâm tiều tụy, tựa như thời điểm từng bị anh một đêm bảy lần. Mục Thiên Thành cảm thấy mình muốn chết. Nữ nhân xinh đẹp giúp đỡ Văn Sâm uống nước sôi, đột nhiên phát hiện trong phòng có hơn một người. Muốn đứng lên, Văn Sâm giữ chặt cô một phen, để cô ngồi bên cạnh mình, mí mắt cũng không nâng một chút. Bạn cùng phòng, không cần phải quan tâm anh ta. Anh không phải ở một mình? Nữ nhân hỏi. Văn Sâm dừng một chút. Anh ta vừa mới chuyển đi không lâu, phòng trưng đã quên cái gì đấy. À, nữ nhân mặc kệ, tiếp tục đút anh uống nước. Mục Thiên Thành thấy tay nàng chạm vào thân thể xích lõa của Văn Sâm, cảm thấy vô cùng chói mắt. Anh hít sâu một hơi, đi qua, nhặt cái chìa khóa trên tay ở trên tủ đầu giường. Tôi đã quên trả lại cậu cái chìa khóa. Ừ, Văn Sâm đang cúi mặt không nhìn anh. Mục Thiên Thành lại liếc mắt nhìn anh một sâu một cái, xoay người rời đi. Nữ nhân thấp giọng: Bạn của anh sao không lễ phép như vậy? Nhìn anh sinh bệnh cũng không quan tâm anh một chút. Mục Thiên Thành giống giận trong lòng a. Ta có mẹ nó, chính là trở về quan tâm anh ta đấy. Đều là cô, tiểu tam này, ở trong này. Mục Thiên Thành buồn bực rời đi, nhưng sau vẫn không nhịn được gọi một cú điện thoại cho Văn Sâm. Muốn là muốn hỏi thân thể hắn một chút, kết quả còn không có mở miệng, chợt nghe thấy thanh âm của nữ nhân kia. Văn Sâm nhẹ giọng dỗ cô, Mục Thiên Thành nghe vào trong tai, nhịn không được mồm miệng ác độc nói. Động tác của cậu thật là đúng là mau, đã sớm câu kết rồi chứ. Có chuyện gì sao? Văn Sâm lạnh như băng hỏi. Mục Thiên Thành dừng một chút. Tình cảm 10 năm, cậu nên đối với tôi như vậy. Chúng ta đã muốn chấm dứt rồi, anh không nên làm khó tôi. Mục Thiên Thành đột nhiên thỏa hiệp. Làm bạn bè bình thường không được sao? Không tiện, Văn Sâm nói. Về sau anh đừng tới tìm tôi. Làm bạn bè bình thường? Đó là tìm ngược thân đấy. Anh rốt cuộc có yêu tôi hay không? Văn Sâm nghĩ tình hình bọn họ làm bạn bè bình thường, kia căn bản không có cách nào gặp mặt giống như người không có việc gì khác. Nhưng Mục Thiên Thành không có nghĩ tới, khi chỉ cảm thấy cái này hơi quá đáng. Người này có vài ngày liền có muốn làm cùng nữ nhân, cư nhiên còn nói không tiện. Chương 353. Người một nhà không thể có việc. Mục Thiên Thành trong cơn tức giận mua một chiếc xe thể thao mới ở thành phố, trực tiếp chạy về thành phố Đài Bắc. Chạy một đêm tới thành phố Đài Bắc, tốc độ có chút không giảm, đi ngang qua ngã tư đường, gặp phải một chiếc xe nhạy ngang qua vượt đèn đỏ. Anh ta mạnh phanh xe lại, nhưng căn bản không kịp, vẫn là đụng nhau. Tiếp theo, các xe đi ngang qua hai bên cũng không phanh kịp mà đụng phải nhau, trên đường bị tắc nghẽn. Tai nạn giao thông tổng cộng liên lụy đến 5 chiếc xe, 3 chiếc xe tai nạn sau thực rất vô tội. May mắn là toàn bộ xe xảy ra tai nạn, trừ bỏ 2 chiếc xe đâm vào nhau đầu tiên, thì người trong xe không bị thương nặng, những người khác cũng chỉ là vết thương nhẹ không ai tử vong. Cảnh sát giao thông và xe cứu thương đến cùng lúc, Mục Thiên Thành vẫn còn chưa có hôn mê, chỉ thấy thực thở bằng túi oxy không đồng đầy. Mấy năm nay, mạo hiểm gì anh còn chưa có trải qua. So với điện ảnh Hollywood còn hành động nhiều hơn, cho nên dù có bị thương nặng vẫn có thể bảo trì độ cảnh giác cao. Trung tâm mở 200 mã, hoàn toàn có thể tránh đi hết thảy động tĩnh, chướng ngại, không hề hoài nghi kỹ thuật. Loại lực va chạm này với anh mà nói không tính là gì, hôn mê mới tốt, hôn mê mới là không bình thường. Nhưng mà anh xác thực chạy siêu tốc, hộ chiếu của anh không có mang bên người, xong đời. Mục Thiên Thành bị giải cứu ra, cảm thấy đầu choáng váng, chất lỏng ấm áp chảy ra từ khóe mắt xuống, chảy tới khóe miệng, tinh ngọt không thôi. Không xong, bị vỡ đầu, anh cảm thấy bản thân sắp hôn mê, thật sự tuổi đã lớn, không còn có biện pháp. Mục Thiên Thành vừa lúc thành vừa tỉnh cuối cùng gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Anh, em bị đâm xe. Nói xong, anh liền hôn mê bất tỉnh, điện thoại còn có chưa tắt. Cảnh sát giao thông lập tức nhặt lên, gọi Mục Thiên Dương đến bệnh viện. Mục Thiên Dương không biết sự tình nghiêm trọng như thế nào, vạn nhất náo loạn quá lớn, cần phải vận dụng quan hệ xã hội, Loại sự tình này vốn giao cho Vân Sâm là thích hợp nhất, không cần lo lắng để lộ tin tức, hơn nữa sẽ tận tâm tận lực làm coi như chuyện của mình. Nhưng hiện tại không thích hợp nhất. Mục Thiên Dương lắc lắc cái đầu hai cái, vẫn không thể liên lạc được với Huyền Tinh. Tim của anh sắp héo rũ, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đến bệnh viện trước. Đến bệnh viện mới biết được tình hình, chỉ có bị thương, không có tử vong, anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không gây ra mạng người, tin tức không bị lộ cho phóng viên, chỉ cần dưỡng thương một tốt một chút là được. Kết quả, cảnh sát giao thông đến tìm anh, sự tình đã láo loạn lớn. Còn nhiều hơn nữa, chiếc xe hơn 400 vạn của Mục Thiên Thành đụng vào chiếc xe xa hơn 200 vạn của người ta. Nói đúng sai, xác thực Mục Thiên Thành chạy xe tốc độ quá cao, nhưng đối phương vượt đèn đỏ, hai bên đều có sai, cho nên ai cũng đừng nghĩ trốn. Xem tình huống, khẳng định bọn họ thắng, đối phương không có cơ hội ăn vạ. Nhưng mà, Mục Thiên Thành vận khí tốt, đụng phải một cục trưởng, là một vị quan. Nếu như đoán không sai, nhất định là một tham quan. Mọi người ở lớn lên ở quốc gia này đều hiểu được. Cho nên đối phương hung hăng áp chế tin tức, cảnh sát phóng viên đều bị chặn lại, không ai dám đến phỏng vấn. Nhưng trên mạng dường như rất nóng này, chỉ có chiếc xe 400 vạn đâm vào chiếc xe 200 vạn cũng đủ để cho người ta tưởng tượng một phen. Huống chi còn có người bóc ra thân phận của cục trưởng. Ngược lại, ở bên Mục Thiên Thành có vẻ an toàn, còn chưa có người phát hiện ra thân phận của anh, nhưng chỉ nhìn xe cũng biết là có lai lịch. Mục Thiên Dương đau đầu, cũng bất chấp nhiều như vậy, gọi điện thoại cho Văn Sâm trước. Văn Sâm còn chưa khỏi bệnh, tuy rằng đã đi làm, nhưng không có hăng hái như trước kia. Rồi đột nhiên nghe thấy Mục Thiên Thành bị tai nạn xe cổ, tim bị dọa như ngừng đập. Anh tốt, trong nháy mắt anh liền theo tôi gây ra án mạng, không biết thân phận nặng nhẹ ra sao, rốt cuộc là anh nghĩ gì? Văn Sâm ngấp đến độ lồng ngực không ngừng phập phồng, tiếng nói cũng trở nên bối rối. Tình huống hiện tại như thế nào? Có người khác có chuyện gì không? Xe là như thế nào? Người không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Xe tôi không rõ ràng lắm, nghe nói là xe mới. Có bao nhiêu mới? Tốt nhất là chủ tịch không biết, vạn nhất TV tin tức đưa tin. Chỉ cần không có ảnh chụp của cậu ấy, chủ tịch cũng không biết là cậu ấy. Ừ, Mục Tình Dương thiếu chút nữa quên Mục lão gia, nhất định không được để cho ông nội biết. Lão nhân gia mà biết được thì sẽ dọa không dậy nổi. Lát nữa tôi sẽ đi dò hỏi. Bên này Bắc, A Thành biết về nhiều chuyện của Tổng Giám Đốc, để cho cậu ta ra mặt xử lý. Bên này tôi sẽ sắp xếp tốt, để xem tình huống có đi qua hay không. Tốt. Đầu óc Mục Thiên Dương cũng mau chóng khởi động lên, vừa gọi A Thành tới đây, bảo cậu ta đi xử lý tất cả công việc, vừa liên hệ với Âu Kỳ Thắng. Âu Kỳ Thắng là lão đại ở Đài Bắc, một cái cục trường nhỏ không là gì với hắn. Nếu cái cục trưởng kia muốn lấy quyền áp người, anh sẽ khiến cho Âu Kỳ Thắng hỗ trợ xoay chuyển. Tóm lại, sống chết của tham quan anh mặc kệ, người trong nhà anh phải bảo vệ chu toàn. Cục trưởng bên kia ngay từ đầu muốn thu thập Mục Thiên Thành, ở anh xem ra phòng trưng là người giàu có thôi, khẳng định sẽ có thu nhập tốt. Anh mà nói ra, khẳng định một đám người đến trước cửa, sau đó ác độc để lại một số. Mục Thiên Dương đương nhiên sẽ không để người nhà bị ức hiếp, hơn nữa rút dây động rừng, nếu Mục Thiên Thành bị nhúng chàm, cả tập đoàn cũng bị thả xuống nước theo. Phòng trừng là nhiều năm cũng không thể yên tĩnh lại, anh đương nhiên sẽ không để ra cảnh tượng đó xuất hiện trên người mình. Vì thế, thời dịp cục trưởng còn chưa dục dịch, anh cấu kết với Âu Kỳ Thắng, hai người cùng nhau vận dụng quan hệ trên tay, áp chế chuyện lần này, thuận tiện hất nước bẩn lên người cục trưởng. Lần trước, hai người bọn họ đã làm sụp đổ một trưởng phòng, liên quan đến trưởng phòng Chu là lợi ích của một tập đoàn. Hiện tại, muốn làm một cái cục trưởng cấp bậc thấp, quả thực quá dễ dàng. Bất quá đà rút dây rộng rừng, người ta là một cục trưởng nho nhỏ, nhưng quen biết với những người không phải là cái đơn giản. Vì thế, chỉ cầu cho đối phương đừng để tự cắn bản thân. Chờ cục trưởng phản ứng kịp, muốn vận dụng quan hệ báo thù, thì mạng lưới quan hệ của hắn đã bị Âu Kỳ Thắng trực tiếp gián tiếp lôi đi, toàn bộ những đồng minh và chỗ dựa bị thu mua. Hiện tại muốn báo thù cũng không có biện pháp, mọi người trước mặt hắn đều là thuyết khách của Âu Kỳ Thắng, khuyên hắn quên đi. Hắn chỉ có thể quên đi. Bên Mục Tỷ, phóng tin tức chủ nhân chiếc xe 400 vạn là một người nước ngoài. Về phần những điều khác, để mọi người đoán đi. Mọi người đoán, đi đoán lại, lại bị người dẫn dắt sai hướng, hoàn toàn không nghĩ ra Mục Thiên Thành. Mục gia và tập đoàn Mục Tỷ tại sự việc lần này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thành quả rõ ràng nhất chính là 3 ngày sau, Thiên Tuyết và Huyền Tình cũng không biết Mục Thiên Thành xảy ra chuyện gì, còn đang chú ý tin tức trên mạng, đoán ra họa nhân là Lý Thế Dân. Thời gian Mục Thiên Thành tỉnh lại khá sớm, chuyện thứ nhất hỏi xe của anh, bị Mục Thiên Dương chửi bới một chút. Anh không dám nói tiếng nào nữa, ngoan ngoãn nằm một ngày, ngày hôm sau đứng lên, cẩn nhắc, Văn Sâm chắc chắn sẽ lo lắng cho bản thân đi. Đương nhiên, điều kiện quyên quyết là cậu ấy biết chuyện xảy ra. Không, anh họ nói cho cậu ấy biết không? Chương 354, có cần mua thảm hay không? Mục Thiên Thành hỏi Mục Thiên Dương, anh không cần làm việc sao? Cảm ơn ý tốt của cậu, nếu không phải cậu gặp rắc rối, tôi cũng không ở đây. Không phải là anh gọi, đại hội ở thành phố cần anh chủ trì sao? Anh ở đây, thế ở kia. Văn Sâm đã làm tốt lắm, anh không cần tới cũng được. Mục Thiên Thành sửng sốt, chần chừ hỏi. Anh ấy không biết em bị thương? Biết. Mục Thiên Dương giống như vô ý trả lời, trong lòng lại vui sướng khi người ta gặp họa. Vậy anh ấy... Mục Thiên Thành buồn bực, tâm thật độc ác, biết anh bị thương, cứ nhiên không đến nhìn anh. Tưởng cậu ấy tới thăm em. Ai cần hắn tới xem? Mục Thiên Thành giống giận, sống ngực có điểm đau. Thiên Tuyết đâu? Em xảy ra chuyện lớn như vậy, nó không đến thăm em, thật sự là không có lương tâm. Này là tuyệt đối giận chó đánh mèo. Anh không nói cho nó biết. Mục Thiên Dương nói, hiện tại tất cả mọi người đều đang săn lùng em. Em nhịn xuống tĩnh mịch một thời gian, hai ngày nữa anh mới cho nó tới. Mục Thiên Thành dầu dĩ không vui đáp ứng, đột nhiên nhớ tới Mục lão gia. Ông nội đâu, anh đừng nói cho ông biết. Yên tâm, vị kia nhà em đã nghĩ đến trước rồi. A, Mục Thiên Thành biểu tình phi thường ngốc. Mục Thiên Thành cải chính, nói sai rồi, là vị trước kia của em. Mục Thiên Thành trầm mặc, trong lòng dần dần ấm áp, ngọt, xem ra anh vẫn quan tâm cậu ấy. Hắc hắc. Hai ngày này Mục Thiên Dương bận chuyện của anh, cũng chưa có thời gian liên hệ với Huyền Tinh. Đương nhiên, Huyền Tinh cũng không biết anh không liên hệ với bản thân, bởi vì anh chỉ có thể gọi cho Thiên Tuyết mới gián tiếp biết được tin tức của cô. Thiên Tuyết phát hiện Mục Thiên Dương không có gọi tới đây, ngay từ đầu cũng không báo cáo với Huyền Tinh. Qua hai ngày cảm thấy chuyện nghiêm trọng mới nói cho Huyền Tinh. Huyền Tinh còn tưởng rằng anh còn thường xuyên gọi tới, nghe vậy cũng cả kinh. Anh có thể gọi tới hay không? Thiên Tuyết hỏi. Cậu nha, cậu kỳ cũng chỉ có chừng mực thôi, anh ấy phiền, về sau không để ý đến cậu, cậu phải làm sao bây giờ? Huyền Tinh nói, kia là vừa vặn, tớ liền tự do, cậu đúng là bỏ được. Thiên Tuyết cảm thấy không có đáng giá vì Mục Thiên Dương. Tớ cho cậu biết, cậu là bạn của tớ, anh ấy là anh trai của tớ, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, tớ sẽ không giúp đỡ cậu, tớ cũng đau lòng cho anh ấy, cậu dám làm tổn thương trái tim anh ấy, tớ liền đứng về phía anh ấy. Tùy cậu. Huyền Tình thở phì phì nói. Thiên Tuyết bất mãn hủy hiếp. Tớ gọi điện thoại cho anh ấy, nói cậu bị bệnh, nếu anh ấy còn quan tâm cậu, cậu không được làm bộ làm tịch, phải lập tức đi gặp anh ấy. Mình không cho phép. Huyền Tình ngăn cô lại, anh ấy có việc, cậu không nên quấy rầy anh ấy, tớ còn muốn bình tĩnh một chút. Cậu bình tĩnh mấy ngày rồi, thật muốn bình tĩnh đến lúc anh ấy không còn nhiệt tình với cậu. Cậu thấy đủ đi, anh ấy không tốt với cậu ở chỗ nào? Kiên nhẫn và nhiệt tình cũng có điểm dừng, cậu lại tức giận. Cũng đủ rồi, tổng như muốn nhận bộ một chút. Cậu không hiểu. Huyền Tình nói, anh ấy không tin tớ, tớ không biết đối mặt với anh ấy như thế nào. Anh ấy không tin cậu như thế nào? Huyền Tình dừng một chút, nhớ tới chưa nói tới cô tình huống cụ thể, chỉ lắc đầu. Thôi quên đi. Cậu nên nói ra, tớ sẽ nghĩ biện pháp cho cậu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài nó lá tường. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nói không chừng tớ có thể tìm được phương pháp giải quyết cho hai người. Mu bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt. Huyền Tình nhìn cô, cậu không giải quyết được, cậu cũng đừng quan tâm. Thiên Tuyết không nói gì, tôi đi, không biết phải nói như thế nào. Mục Thiên Dương hoàn toàn phiền chán, Huyền Tình không có ở chỗ ở, cũng không có tìm anh, thật sự không sợ anh từ nay về sau sẽ không tìm cô sao? Đúng, cô không sợ, cô có nước gì hơn đâu. Sợ hãi là anh, người đáng ra phải sợ nên là anh. Người sợ các loại phản ứng của cô, anh sợ cô tức giận, sợ cô không vui, sợ cô không để ý đến anh. Cốt khí giá trị mấy đồng tiền, anh không cần, Đô Đô gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Anh họ của em xảy ra tai nạn xe cộ ở bệnh viện, em và Huyền Tinh đến một chút. Nhìn thấy người là tốt rồi, muốn mua mấy tấm thảm giấu ở trong phòng hay không, nếu cô còn tức giận, anh liền đơn giản nhất là quỳ. Đình chỉ, tuy rằng cố ý không đáng tiền, nhưng có thể hoàn toàn quăng. Mấy tấm thảm vẫn là chờ đến lúc cô ấy có hôn thú đi, thân phận phải xứng với quyền lực. Mục Thiên Dương thay quần áo, tinh thần phấn chấn, sờ sờ mặt mình trước gương, suy nghĩ có cần cạo râu hay không, cuối cùng vẫn quyết định quên đi, chậm chạp, rất không tiết tháo. Anh trực tiếp đến bệnh viện, phát hiện Văn Sâm tới đây. Sáng nay Văn Sâm vừa tới, Mục Thiên Thành ấy liền giả bộ đau. Văn Sâm biết anh không có gì đáng ngại, tình huống của anh, Mục Thiên Dương đều đã nói qua, hơn nữa sinh mệnh của anh rất tốt. Loại thương này vốn như cơm bữa, không lên mức mà 3-4 ngày không thể động đậy. Văn Sâm cũng không vạch trần anh, yên lặng nhìn anh biểu diễn. Anh muốn uống nước, anh liền rót nước cho anh ta. Anh ta muốn ăn hoa quả, anh liền gọt táo cho anh ta. Anh ta muốn giỡn lưu manh trên người anh cũng để tùy ý. Mục Thiên Thành náo loạn nửa ngày, phát hiện anh không kháng nghị, cảm thấy không có ý nghĩa, đánh một quyền vào bông vải. Hời hợt, anh còn đánh hai cái rắm. Không phải là anh bị thương, anh sẽ không đến nhìn bản thân đi. Nhất thời anh không muốn tranh thủ đồng tình của anh ấy, đẩy anh ta ra. Em không sao, chỉ đùa anh thôi. Anh biết. Văn Sâm thấy anh không có lo loạn, cũng rất phối hợp không lo loạn với anh, ngồi một bên. Mục Tiến Thành có điểm kỳ quái nhìn anh. Anh nói cái gì? Anh biết, còn đến tới chơi với tôi. Đợi chút, người này có điểm kỳ quái. Văn Sâm thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái, nghĩ muốn nói cái gì thì nói, không cần diễn thuyết. Em biết diễn trò rất khó coi. Mục Thiên Thành sửng sốt, không được tự nhiên mắng một tiếng, sau đó đưa tay túm lấy anh, muốn hôn anh. Văn Sâm vội vàng dựa vào tường, không để cho bản thân bị áp chế lên vết thương của anh, đương nhiên cũng không khiến cho anh thực hiện được. Đây là bệnh viện, đừng làm rộn. Mục Thiên Thành trong mối cảm xúc ngổn ngang cười, cầm tay anh không buông. Anh có ý gì? Văn Sâm bất mãn nhíu mày, lão tử đã đến đây, cậu còn hỏi anh có ý gì? Anh muốn rút tay về, Mục Thiên Thành phát hiện, có chết cũng không buông. Rút vài lần, anh bất động bất đắc dĩ nói. Em muốn như thế nào liền như thế đó, về sau đừng dọa anh. Mục Thiên Thành vừa nghe, lập tức ngồi xuống, vừa đau lòng vừa nóng vội. Em không phải cố ý, kia người kia là ai? Bạn bè của anh, hay chữ bạn bè có điểm kỳ quái, anh vốn muốn gọi là bạn gái. Em gái anh, Văn Sâm lườm một cái. Không phải là anh đã nói qua với em rồi à? Mục Thiên Thành buồn bực nói. Em lại chưa thấy qua. Văn Sâm cười nhẹ. Kia về sau thì biết rồi. Chương 355, tiết tháo. Mục Thiên Thành nhìn thấy vẻ mặt này của anh, nghe âm thanh của anh dường như trấn an mèo con không nghe lời, trên mặt cảm thấy rất mất mặt. Anh tức giận nói. Anh cố đi đi. Anh mới không có ác liệt như thế. Văn Sâm khinh thường nói, cơ nhiên dùng khổ nhục kế. Thật ra ngoài ý muốn, em tưởng là em đã chết, anh cũng không tới xem một cái. Sớm biết đã dùng khổ nhục kế có tác dụng, trong thời gian này anh không cần thống khổ như vậy rồi. Anh đột nhiên hỏi, vậy sao phải làm sao bây giờ? Anh làm sao đối mặt với người trong nhà? Nói sau, Văn Sâm thở dài. Kỳ vọng của ba mẹ đối với anh rất lớn, nhưng mặc kệ em đã nổi điên rồi. Mục Thiên Thành cảm động nói, anh liền là vợ quản nghiêm của em. Cút. Văn Sâm đỏ mặt, mạnh mẽ rút tay lại. Em với anh tới cùng ai công ai thù? Vì sao người nào đó nhìn không chút khí chất, làm việc giống hệt như đứa trẻ con? Mục Thiên Thành lập tức bắt lấy tay anh. Nếu không chúng ta cùng tìm đối tượng kết hôn. Con thì sao? Này, nói không thể sinh được, sau đó ly hôn. Mục Thiên Thành cũng không biết nói gì, chuyển hướng đề tài nói, hiện tại có thể cực kỳ xấu hay không? Văn Sâm nhìn thoáng qua băng gạc cuốn trên đầu anh. Vẫn được, không có việc gì là tốt rồi. Ừ, cạo sạch đầu của em rồi. Mục Thiên Thành kéo tay anh, lít gắt một cái. Không có ai. Văn Sâm bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống. Mục Thiên Thành kéo anh lại gần, ôm lấy cổ anh, từ từ hôn lên môi anh. Văn Sâm nghĩ đây là bệnh viện, nghi muốn đẩy ra, nhưng lại không muốn anh thương tâm. Chính là đang do dự, nghe được có tướng người mở cửa vào, anh vội vàng lui đầu về sau, xoay người đã thấy Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương thấy bọn họ nắm tay, còn thấy tư thế vừa rồi, tuy chỉ thấy bóng lưng của Văn Sâm, nhưng nhìn vẻ mặt ai oán của Mục Thiên Thành, cũng biết bọn họ vừa làm gì. Anh có phần không biết nói gì, đây là bệnh viện đó. Văn Sâm buông Mục Thiên Thành ra, đứng lên. Tổng giám đốc. Mục Thiên Dương nhắm mắt lại, làm bộ coi như không phát hiện ái muội giữa bọn họ. Đến lúc nào? Vừa mới ạ. Văn Sâm không được tự nhiên, khụ một tiếng. Tôi đến công ty xem sao. Ừ. Mộc Thiên Dương tránh ra, Văn Sâm nước mắt nhìn Mộc Thiên Thành một cái. Anh đi trước. Anh. Mộc Thiên Thành không nỡ. Một lát lại tới, Văn Sâm nói. Mộc Thiên Thành yên tâm, để anh đi. Mộc Thiên Dương lườm anh một cái, khoanh tay ngồi bên cạnh, không nói gì. Mộc Thiên Thành nhìn chằm chằm cửa một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, nghi ngờ hỏi. Anh làm gì thế? Đến xem em. Anh đang nhìn gì em sao? Người đàn ông không cần lề mề. Tôi thảo, tôi liền lề mề như vậy, mắc mớ gì đến anh. Mục Thiên Thành cũng không để ý đến anh. Nằm trên giường, anh thật sự thiếu Văn Sâm rất nhiều. Về sau nên làm như thế nào đây? Nếu không thì học nấu cơm, mỗi ngày làm bữa sáng cho anh ấy. Hai anh em mỗi người đều phát ngốc. Không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Anh! Tiếng Thiên Tuyết truyền đến. Mục Thiên Dương mạnh mẽ đứng lên, nhìn chằm chằm vào cửa. Thiên Tuyết cũng chạy vào, hai người đụng nhau. A! Thiên Tuyết đánh vào ngực anh, mũi cũng bị đã đánh lệch. Mục Thiên Dương đẩy cô ra, nhìn Huyền Tinh ở đằng sau. Hu hu hu! Thiên Tuyết tủi thân, cô có tồn tại cảm giác chứ? Cô đâu có đụng phải cọc gỗ, là người sống sờ sờ mà không quan tâm một chút. Mục Thiên Dương nhìn Huyền Tinh, không có việc lui qua một bên. Vào đi. Huyền Tinh đi vào, hỏi Thiên Tuyết. Cậu không sao chứ? Thiên Tuyết buông tay để trên mũi ra. Chảy máu sao? Không, nhưng đang đỏ lên. Thiên Tuyết bất mãn nhìn Mục Thiên Dương một cái, lại nhìn Mục Thiên Thành. Thế nào mà mạch băng thành như vậy? Có phải cực kỳ nghiêm trọng hay không? Em tới sớm một chút cũng rất nghiêm trọng. Mục Thiên Thành cong môi, nghĩ vậy chính mình gặp rắc rối, lại vẫn cho anh họ bận rộn mấy ngày, cũng có thể trách cô không quan tâm đến mình. Lập tức nói, anh không sao, chỉ là thương ngoài da, tĩnh dưỡng là được. Thiên Tuyết nhíu mày. Có phải thật lâu rồi không? Con rùa biển trên mạng kia không phải anh chứ? Rùa biển, anh rõ ràng là chim trống. Huyền Tinh im lặng đứng một bên, không nói gì, nghe bọn họ nói chuyện không yên lòng. Đột nhiên Mục Thiên Dương giữ chặt tay cô kinh ngạc, quay đầu nhìn anh. Anh nắm chặt tay cô, kéo đến bên cạnh mình. Thiên Tuyết quay đầu nhìn bọn họ, Mục Thiên Dương nói. Em chăm sóc cho anh họ của em đi. Các người... Thiên Tuyết muốn nói, bệnh viện là nơi công cộng, anh lại trắng trợn dẫn người đi như vậy, không tốt lắm đâu. Mục Thiên Dương không để ý đến cô, mang theo Huyền Tinh đi ra ngoài phòng bệnh. Huyền Tinh ra sức muốn tránh anh nắm chặt không rời, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thấy thái độ của cô kiên quyết, trong lòng anh cũng không khỏi tức giận, hạ giọng hỏi. Tới cùng là em muốn anh phải như thế nào? Huyền Tinh thấy có y tá đi qua, vội vàng đem lưng dán trên tường. Xe anh ở đâu? Tách ra đi. Tay anh run rẩy, buông cô ra, ra cửa chờ anh. Huyền Tinh gật đầu, đi trước tránh ra, đến cửa chờ giấy lát. Anh lái xe qua, cô nhìn bốn phía sau đó chui vào. Mặt anh không chút thay đổi lái xe, trực tiếp trở về Isabella. Hai người một trước một sau đi vào phòng, Huyền Tinh nhìn thoáng qua anh, từ từ kéo khăn lụa trên cổ xuống, cuốn ở trong tay không nói gì. Mục Thiên Dương đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài im lặng thật lâu, đột nhiên xoay người đi tới, để cô bổ nhào ngã xuống giường. Huyền Tinh lặng lặng nhìn anh, không hề có phản ứng. Anh nắm cổ tay cô đến phát run, không biết nên làm sao, anh đều đã có thể không cần tự tôn. Nhưng cô không thể cứ lạnh như băng như thế này, cô ấy nhất nên tin tưởng anh một chút, cho anh biết anh phải làm cái gì cũng đáng. Huyền Tinh lặng lặng nhìn trần nhà, trong mắt không có anh, trong lòng anh áp lực vô cùng, không có cách nào để hít thở, cả người mãnh liệt cứ rút nút thắt trên quần áo của cô, lột bỏ quần áo của cô, cúi đầu hôn lên cổ cô. Cô giống như cái chết, chỉ bất động, anh tàn sát bừa bãi một hồi rồi dừng lại, buông cô ra, chậm rãi ngồi dậy. Nói chuyện. Huyền Tinh giật giật khóe môi, từ từ đứng lên, kéo quần áo lên. Muốn em nói gì? Cái gì cũng được. Một mình anh không có cách nào diễn tròn vai. Huyền Tinh dừng lại, khổ sở chảy nước mắt nói nhỏ. Em nghe lời anh nói, về sau không liên hệ với anh ta. Mục Thiên Dương mạnh mẽ quay đầu, cả giận nói. Đây là em muốn nói. Không phải anh muốn em nói như thế sao? Em... Mục Thiên Dương cứng lại. Em đi đi. Chương 356. Dối lắm nha. Huyền Tinh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh. Sau đó vài giây đồng hồ, cô đứng lên đi ra ngoài, Mục Thiên Dương đột nhiên tiến lên, đuổi đến trước cô khóa trái cửa, chỉ nghe răng rắc hai tiếng nổ, một tiếng vang, trái tim Uyển Tình đều run rẩy theo một chút. Mục Thiên Dương quay đầu chừng cô, giận không kiềm chế được. Anh kêu em đi, em nên đi. Uyển Tình ngẩn ngơ một chút, gần như hỏng mất quát. Em đây nên làm cái gì bây giờ? Anh rốt cuộc muốn em làm như thế nào? Em đoán không được. Em và anh ta gọi điện thoại, anh mất hứng. Em nói em không gọi, anh vẫn mất hứng. Anh phải em đi, em nên đi. Anh lại mất hứng. Em rốt cuộc nên làm như thế nào? Anh nói cho em biết đi. Anh, vì sao không tin em? Vì sao? Mục Thiên Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt vọng sụp đổ của cô, đáy lòng một trận co rúm. Nếu anh không dứt khoát đối với cô như vậy, lại bức cô thành bộ dáng này. Nhưng mà cô nói thật sự không biết nên làm như thế nào. Chẳng lẽ chỉ là lỗi của một mình anh? Em không thể sử dụng trái tim sao? Em luôn đoán, em luôn dùng lý trí đoán. Tình cảm của em ở đâu? Anh đối xử với em như của riêng anh. Em lại giao ra cho anh nan đề. Em bất quá, ý vào anh thích em. Uyển Tình hét lớn. Em không có kêu anh thích em. Chẳng lẽ bởi vì một câu anh thích của anh, em liền nên cho anh muốn làm gì thì làm sao? Em... Mục Thiên Dương không thể nhìn cô. Nguyên lai tình cảm của anh đối với em là một loại gánh nặng. Vậy anh nghĩ em phải làm sao bây giờ? Uyển Tình phẫn nộ hỏi lại. Anh đã quên ngay từ đầu anh đối với tôi như thế nào? Anh là không phải nghĩ đến thích của anh là ban ân. Tôi hẳn là mang ơn quên hết thảy anh từng làm với tôi. Nhưng mà nếu không phải anh, tôi sẽ không thống khổ như bây giờ. Mục Thiên Dương suy sụp ngã ngồi trên giường, hai tay ôm đầu giống như con thú bị gầy khốn. Hóa ra đây là ý nghĩ trong lòng của cô. Anh đột nhiên vô cùng hối hận, vì sao lại muốn để ý nhiều như vậy? Cô ở bên cạnh anh thì tốt rồi, vì sao anh còn muốn yêu cầu xa vời? Kết quả là cô vừa nói ra khỏi miệng chính là lời nói sắc bén, đâm vào anh vỡ nát. Uyển Tình giật mình một cái, không thể tin được chính mình nói cái gì. Vì sao cô lại nói loại lời này? Anh đối với cô đã đủ tốt. Anh không vui cũng bởi vì cô không thích anh, cô vì sao không thể nhẫn nhịn một lần, vì sao nhắc tới loại lời nói này. Cô lùi đến góc tường, cuộn thành một đoàn, giống như động vật nhỏ bị thương. Hai người bọn họ đều tự phong bế chính mình, rõ ràng chỉ cách khoảng vài bước, lại giống như ở hai cái thế giới giờ bất đồng. Không biết qua bao lâu, ánh sáng trong phòng đã muốn yếu dần đi, nhưng hai người đều không có động. Mục Tiên Dương suy nghĩ thật lâu, nếu cô đã như vậy, anh tốt nhất hào phóng một chút, để cô rời đi. Nhưng anh làm không được, anh vô luận như thế nào cũng không buông tay được, chỉ cần có thể lưu lại cô, anh làm cái gì cũng được. Nhưng hiện tại loại tình huống này, anh cũng không biết phải làm như thế nào để lưu lại. Cô đã muốn hận anh như thế, vô luận anh làm như thế nào, đều khả năng không làm nên chuyện gì. Uyển Tình tuy rằng hận anh từng sở tác sở vi, thỉnh thoảng cũng kháng cự tình cảm của anh, nhưng đồng thời lại hiểu được anh đối tốt với mình. Cô muốn đáp lại, muốn đền đáp, nhưng chịu không nổi anh nôn bức mình. Mà thương tổn của anh làm cho cô cảm thấy chính mình thực quá đáng. Anh nói đúng, cô bất quá ỷ vào anh thích cô, bằng không cô không dám la to với anh như vậy. Nhưng mà anh không có tin cô. Thích quang minh chính đại có lợi ích gì đâu? Anh nâng niu cô trong lòng bàn tay cả đời, lại đề phòng cô, vậy thì có ý tứ gì? Cô muốn thích anh, nhưng cái dạng này của anh lúc nào cũng khắc khắc tra tấn lòng cô, làm cho cô thích không nổi. Cô tình nguyện anh giống như ngay từ đầu vậy, dùng cường áp chế cô, chỉ có thể để cô nghe lời, anh liền vừa lòng. Nhưng hiện tại, cô làm như thế nào anh cũng không vừa lòng, cô cảm thấy mệt mỏi quá. Điện thoại đột nhiên vang lên, đầu tiên là của cô, sau đó là của anh, thay phiên vang lên vài lần, bọn họ đều không có nghe. Mục Tiên Dương ngẩng đầu, phát hiện trong phòng một mảnh hắc ám. Thân ảnh cô cuộn mình ở chân tường, chỉ có thể nhìn thấy một thứ hình dáng đại khái. Anh định bình tĩnh lại một lát, dứt khoát im lặng, nhìn cô ngồi xổm ở đó, vẫn không nhúc nhích, hình như đang ngủ. Đang ngủ. Mục Tiên Dương nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, mở đèn lên, muốn thừa dịp cô ngủ ôm cô lên giường. Kết quả vừa đi qua hai bước, Uyển Tình liền ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng nhìn anh. Trong lòng anh cứng lại, ngừng lại, không biết có nên tiếp tục hay không. Uyển Tình rời mắt đi, cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Rõ ràng muốn anh đánh vỡ trầm mặc, đều nguyện ý, yếu thế trước, nhưng chính là không thể mở miệng được. Cốc cốc cốc, trên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Uyển Tình, anh, các người có hay không? Thiên Tuyết lớn tiếng hỏi, lại gõ đập cửa, dứt khoát vặn nắm cửa. phát hiện bị khóa trái, cô biết có người bên trong. Tối nay có tiết đấy, Uyên Tĩnh nên đi học. Mục Thiên Dương đi qua mở cửa, Thiên Tuyết kinh ngạc một chút, nhìn vào bên trong, thấy Uyên Tĩnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, lo lắng hỏi. Các người không có việc gì chứ? Mấy giờ rồi? 6 giờ. Thiên Tuyết nói. 6 giờ rưỡi đi học, các người ăn cơm chưa? Em xem phòng bếp có cái gì. Mục Thiên Dương thấp giọng nói, đóng cửa lại, xoay người đi đến bên cạnh người Uyên Tĩnh. Đi học trước đi. Uyên Tĩnh nghe được thanh âm anh dịu dàng, đột nhiên muốn khóc. Cô vừa rồi có phải sợ mất đi anh hay không? Sợ rốt cuộc không nhìn thấy anh, không nghe được anh. Nguyên lai cô cũng thích anh. Cô nhìn anh, đưa tay muốn kéo thân thể anh đứng lên. Anh lại đột nhiên thối lui, làm cho tay cô đi đến giữa không trung, chỉ có thể cứng đờ. Mục Thiên Dương vừa thấy, sửng sốt 2 giây, vội vàng đến nắm tay cô. Cô lại rụt về. Lúc này, đổi lại là tay anh cứng đờ. Đây quả thực là ông trời chọc kẹo người đây. Tay Mục Thiên Dương hơi hơi nhoáng lên một cái, không có thu hồi, hai mắt đau thương nhìn cô. Uyên Tĩnh không do dự nữa, đưa tay đặt trong lòng bàn tay của anh. Anh cầm chặt tay cô, nâng cô dậy. Em. Mục Thiên Dương há miệng thở dốc. Anh. Thực xin lỗi. Uyên Tĩnh nói. Mục Thiên Dương ngẩn ra. Đây không phải là lỗi của em. Không nhận điện thoại của anh chính là lỗi của em. Uyên Tĩnh hít sâu một hơi. Nhưng về sau anh có thể tin tưởng em hay không? Mục Thiên Dương vội vàng gật đầu, ôm mạnh lấy cô. Thực xin lỗi, về sau đừng không để ý tới anh. Em tùy tiện mắng anh như thế nào cũng được. Uyên Tĩnh ôm anh thật chặt, khóc lên. Anh luôn như vậy, có phần tâm này lại không được. Thân phận của anh sớm đã hình thành thói quen cao cao tại thượng của anh, sao tha thứ cho người khác dương ai tắc quái trên đầu của anh. Nếu cô dám giống anh lại không biết có bao nhiêu phẫn nộ. Cô thật sự rất sợ anh. Hơn nữa giữa bọn họ giống như vĩnh viễn không chờ đúng vị trí. Không phải của cô tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, anh tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bọn họ thiếu giao tiếp, hai bên vẫn rất rụt về, có nhiều ý muốn chưa nói ra lắm. Chương 357, đại sự bị phơi bày. Uyên Tĩnh suy nghĩ hồi lâu, vấn đề hẳn là ở trên người mình, thái độ của anh đối với cô cải biến, đối với cô yêu cầu, của cô cũng làm theo, anh muốn quan hệ người yêu, hai người ngang hàng yêu nhau, anh cũng không cường thế đối với cô như trước nữa, đồng thời anh hy vọng cô giống như người phụ nữ đang yêu khác. Nhưng cô vẫn chưa phục hồi tinh thần, lúc nào cũng là thái độ giống như trước kia đối với anh. Phải, cô ít sợ anh hơn trước một chút. Không đúng, rõ ràng là bình thường cô không sợ anh, nhưng lúc đó vẻ mặt của anh ôn hòa. Lúc anh tức giận, cô vẫn sợ hãi. Cô không có cách nào không sợ, cô từng gặp qua anh thô bạo, nhớ tới liền phát run. Uyên Tĩnh suy nghĩ cả đêm, ban đêm lăn qua lăn lại không ngủ yên. Sáng sớm hôm sau đi học, Tiên Tiết hỏi. Hai người nằm hoài chưa? Khuôn mặt Uyên Tĩnh đầy u sầu. Tớ cần cậu nghĩ biện pháp giúp tớ, cũng không biết nên nói như thế nào. Nói từ đâu? Uyên Tĩnh sửng sốt, nên bắt đầu từ ngày gặp Quản Hạo Nhiên ở công ty. Lúc ăn điểm tâm chưa nói xong, lên trên lớp hai người tiếp tục trao đổi giấy nói chuyện, viết mấy trang. Tuyển Tuyết viết: hai người không hiểu nhau, anh ấy không có cảm giác an toàn, sợ hãi mất cậu đi. Còn cậu phản ứng quá lớn, nhưng mà suy nghĩ của cậu đúng, không thể ra ánh sáng thì nhất định phải tín nhiệm, anh ấy cần phải được dạy dỗ. Uyên Tĩnh nhớ tới Mục Thiên Dương như đi vào cõi tiên. Thiên Tuyết đưa vở cho cô, thấy cô không nhìn, bất mãn để bút bi trên tay cô vẽ loạn một chút. Giải quyết chuyện tình cảm nan giải cho cậu, cậu lại không nể mặt tớ. Bác sĩ tâm lý còn xem giờ thu phí đó, tớ tính cái gì? Uyên Tĩnh phục hồi lại tinh thần, lấy tờ vừa qua thấy, yêu thương nói: cậu cũng hiểu chuyện, vì sao anh ấy không hiểu? Uyên Tĩnh cầm bút bi viết ra giấy: nếu anh ấy vẫn không tin tớ, cho đến lúc tớ thích anh ấy cũng không tin đi. Giống như hiện tại, cô vẫn tận tâm tận lực làm chút chuyện cho anh. Anh liền hoài nghi cô, dùng lý trí muốn đòi anh vui vẻ, mà không phải tình cảm thật. Kỳ thật, cô còn không nghĩ tới chuyện đòi anh vui vẻ đâu. Tuy rằng hai người khi yêu nhau sẽ cố ý làm chút chuyện khiến đối phương vui vẻ, nhưng bây giờ cô còn chưa tới trình độ đó. Cô chỉ muốn bày tỏ một chút tâm ý mà thôi. Làm cho anh vui vẻ không phải mục đích ban đầu của cô. Tuy rằng anh thực sự vui vẻ, nhưng đồng thời anh lại hoài nghi cô. Chỉ là hiện tại nói với anh, cô thích anh, phản ứng đầu tiên của anh không phải là vui mừng, mà là hoài nghi. Anh khẳng định cho rằng cô lừa anh, cho rằng cô muốn làm cho anh vui vẻ. mà không phải là tình cảm chân thật trong lòng của cô. Thiên Tuyết cảm thấy vấn đề của hai người thực sự rất nghiêm trọng. Hai người vẫn cần mở rộng cửa lòng. Tôi không biết nói như thế nào. Vậy thuận theo tự nhiên đi, dù sao cậu còn nhỏ, còn có thời gian. Nghĩ vậy, cô cũng đã muốn cười. Kỳ thật cô không nghĩ tới vấn đề tuổi tác, nhưng mà anh ấy rất để ý. Sau khi tan học, hai người thu dọn sách vở, chuẩn bị rời phòng học. Lớp trưởng lắp bắp đi tới. Đinh Huyền Tình, Mộc Thiên Tuyết, các cậu không có việc gì chứ? Không có việc gì. Hai người không hiểu chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Lớp trưởng vội vàng lắc đầu chạy nhanh. Hai người cảm thấy kỳ quái. Nhìn những bạn học khác, có những người mờ mịt giống các cô, có một số người thì tránh ánh mắt của các cô. Dựa vào, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tuyết vốn không để ý chuyện này trong lòng, nhưng trở về phòng ngủ, tổng cảm giác có người ở sau lưng mình. Cô hỏi Uyển Tình, cậu có cảm thấy có mũi nhọn ở sau lưng không? Không sai. Uyển Tình nhíu mày, chẳng lẽ có loại tin tức của chúng ta? Cô nhớ rõ lúc vừa mới tiến vào đại học, bởi vì chuyện tuyển hoa hậu giảng đường cũng không khác hiện tại là lắm. Gần đây tớ có tin tức láo loạn, mũi nhọn sau lưng Thiên Tuyết nhiều hơn cô. Chuyện tuyển hoa hậu giảng đường, đụng phải học trưởng, quăng xe đạp, đánh nhau với Lý Kỳ Lâm ở bìa rừng, cầm học bổng tốt nhất nhất nước. Tuần thu được thành công, hạ đao ván học trưởng thiên tài. Thiên Tuyết đột nhiên phát hiện, nguyên lai cô là vĩ đại như vậy, có thể trở thành nhân vật phong trào hay không? À, tớ nhớ ra rồi. Thiên Tuyết nói, hôm kia có người đến tìm tớ, nói muốn thi biện luận với khoa pháp luật, bảo tớ tham gia, chắc không nghi ngờ gì sẽ thua. Khoa pháp luật ăn nói rất giỏi, bọn họ nếu bại bởi khoa tiếng Trung, về sau không cần phải chiêu sinh. Uyển Tình không nói gì, sau đó là người rất hung tàn, một đại mỹ nữ già thế hiển hách, ở trường hoành hành ngang ngược từ trong ra ngoài, thật sự trăm năm khó gặp. Bất quá, Uyển Tình cũng hiểu được, nhất định gần đây Thiên Tuyết rất nổi bật, cho nên mới bị chú ý. Các cô vừa bước vào phòng ngủ, nữ sinh bên phòng bên cạnh tới tìm các cô. Thiên Tuyết, Uyển Tình, hai người đã xảy ra chuyện. Thiên Tuyết đang uống nước, một ngụm văng ra. Chúng tớ còn đang rất tốt đứng trước mặt cậu đó. Ai nha? Nữ sinh gấp đến độ dậm chân. Các cậu lên diễn đàn của trường xem đi. Tớ choáng váng, lại lo loạn thiêu thân cái gì? Tay chân Thiên Tuyết lưu loát mở máy tính ra, chờ lúc máy tính khởi động xong hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tớ chỉ thắng hai cái biện luận mà thôi. Biểu tình của nữ sinh vặn vẹo. Tớ không biết mở miệng như thế nào, chính các cậu xem đi, tớ nghĩ chắc chắn có người hại các cậu. Thiên Tuyết sừng sốt, các cậu, cô và Uyển Tình đều có tai ương, rốt cuộc là có chuyện gì, cô nghĩ không ra, trực tiếp mở diễn đàn ra, xem đông xem tây lướt gian web, kết quả tìm một vòng, cái gì cũng không có. Cô quay đầu nhìn nữ sinh kia, nữ sinh cũng kinh ngạc, sau đó viết vài chỗ tìm kiếm. Sau đó, còn dùng tên của Thiên Tuyết và Uyển Tình, tìm kiếm một lần, hiện lên các đường dẫn của một năm trước. Thời kỳ hoa hậu giảng đường, sau đó thành công vĩ đại của Thiên Tuyết. Thiên Tuyết đâu, cô thực sự lợi hại nha, nhiều như vậy. Không có, hẳn là bị xóa rồi. Nữ sinh đánh một cái click cây hoa hồng, nói. Chính là cô ta phát tin tức, nói các cậu, ếch, hiện tại không có việc gì rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Uyển Tình cảm thấy sự tình nghiêm trọng, nếu chỉ có Thiên Tuyết thôi, Thiên Tuyết thích tham gia hoạt động, lại luôn đứng nhất. Mọi người hâm mộ ghen tị với cậu ấy, nhất định phải bái quái. Nhưng mà bản thân luôn luôn không hoạt bát, người khác đều nói cô là cái bóng của Thiên Tuyết, chưa đứng tự chế tạo chuyện. Ách, trừ bỏ cái chuyện kia, các cô không buộc định. Dù sao cũng không phải chuyện tốt, nữ sinh nói. Rất ghê tởm, tớ không nói ra miệng được, không biết cây hoa hồng, sao có thể viết ra được. Hết tập 38. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment nói ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.